Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy một mạch ra khỏi ba trời đã mưa rào, máu trên tay không ngừng chảy. Nó chạy công viên ngồi rụp xuống, ánh mắt nó toát lên sự đau khổ và hối hận. Nó đã tin tưởng hắn mà hắn làm thế với nó, hắn coi nó là gì của hắn, nó đã yêu hắn rồi, yêu nhiều lắm. Tại sao vì một người con gái mà hắn lại quay đi với nó? Những cử chỉ lời nói của hắn, nó ghi nhớ từng cầu nước mắt hòa lẫn vào với mưa. Người con trai đầu tiên đã làm nó đau như vậy. Nó hối hận vì đã quen biết hắn, nó hối hận vì đã trao tình yêu đầu của nó cho hắn, hắn đã phản bội nó rồi. Hết thật rồi, Tây đã đuổi theo được nó. Nó lại ngồi chỗ đó nhìn người con gái anh yêu khóc như vậy, anh rất đau. Anh lại tới ôm nó, nó ngước mặt lên. Tê đừng nói gì cả, em cứ khóc đi. Tê ôm chặt nó hơn, nó cười nhẹ nhưng nước mắt không ngừng rơi. Phải chi gen hắn ôm nó và nói như vậy với nó, nhưng tại sao lại là Tê? Những lúc như thế này chỉ có Tê bên nó và khuyên nó, ngay cả khi nó còn bé cũng vậy. Nó nợ Tê nhiều rồi. Những hạt mưa càng ngày càng nặng, thêm một người con gái được mệnh danh người con gái của băng lại có những lúc yếu đuối như thế này. Còn Tê, anh cảm thấy đau lòng lắm. Na luôn tự hỏi tại sao người gian yêu lại không phải là anh đã làm tất cả chỉ là để nó chú ý tới anh, nhưng tại sao không phải là anh Hà Gian, mà lại là người đó ở nhà bọn nó đang sốt ruột đi lại không yên vì nó và Tê bây giờ còn chưa về nhà, luôn gọi rất nhiều như đều máy bận. Min cũng vậy, khi nhìn ra cửa sổ mưa càng ngày càng to hơn, nó đang ở đâu? Cạch cửa được mở ra, Tê bế nó bước vào người Tê và nó đều ướt sũng, nó thì ngủ ngoan trên tay Tê, cả người cũng đều ướt. Anh Tê Gian sao rồi? Luôn chạy đến. Không sao đâu, cô ấy chỉ ngủ thôi, em đưa Gian lên tắm rồi thay đồ cho Gian đi nhé. Tê đưa nó cho Yun, Yun xách nó lên phòng. Min, Kin ở đây anh hỏi đã. Tê ngồi xuống ghế. Chuyện gì vậy? Anh Kin với Min ngồi xuống. Tên đó với Gian là cái gì với nhau vậy? Ý anh nói Gen sao? Kin nói. Đúng vậy cậu ta, Gian với Gen đang hẹn hò với nhau, Min nói. Hẹn hò? Tê ngạc nhiên, không phải nói là ngạc nhiên bình thường mà là rất ngạc nhiên vì lý do đơn giản, nó lạnh như băng từ trước đến giờ, nó chẳng bao giờ để ý bất kỳ đứa con trai nào cả. Chắc anh đang thắc mắc vì sao Gian lại hẹn hò với Gen phải không? Min gác chân tay xen vào nhau. Đúng vậy, vì Gen đã làm nó thay đổi, và quan trọng hơn là Gian nó yêu Gen. Tê im lặng rồi đi lên phòng. Tại sao lại không phải là anh, người đã ở bên nó suốt bao nhiêu năm? Nhưng anh sẽ không để mất nó đâu, cho dù tình cảm của nó dành cho ai đi nữa, nhưng anh nhất định phải có được nó. Yun đưa nó về phòng lau người cho nó rồi thay cho nó bộ quần áo khác, đặt nó lên giường. Khuôn mặt ngay cả lúc ngủ của nó cũng không có cảm xúc gì. Yun vuốt tóc nó, từ trước đến giờ đã bao giờ cô thấy nó suy sụp như thế này đâu, nhìn nó như vậy cô rất đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phía hắn, hắn đi vào trong phòng tắm, vòi sen tỏa ra ướt mái tóc nâu của hắn. Hắn nhìn vào gương, gương mặt của nó lại hiện ra một khuôn mặt lạnh giá nhìn hắn không chút cảm xúc, nước nhòe hết đi. Hắn không làm chủ được mình, tát nó rồi to tiếng với nó. Hắn yêu nó mà rất nhiều nhưng hắn lại không muốn nhìn ca như vậy. Bàn tay đấm vài tường, nước chảy xuống mái tóc che đi khuôn mặt. Catelyn, cô ta hả hơi khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Cô thấy chưa, Gen đã bảo vệ tôi mà không bảo vệ cô thua tôi rồi. Những âm mưu của cô ta sắp đặt thật hảo, hắn đã bị che mắt bởi cô ta một cách mù quáng. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi giữa hắn và nó càng ngày càng xa cách. Mọi chuyện sẽ được giải đáp vào các chap sau, mời mọi người cùng đón xem tiếp nhé. Cách chương.